Đường Tăng sông Tây Du, chương 334, Đường Tăng và Mạnh Bà lăn lộn ở trên cầu Nại Hà, 1. Góc truyện audio.com, om, Đường Tăng chỉ cảm thấy hoa mắt trong nháy mắt sau đó ý thức hắn trở nên mông lung, bị một lực lượng thần bí áp chế. Loại cảm giác này lại giống như trong lúc nửa mê nửa tỉnh, người vẫn tính là tỉnh táo, nhưng đối với tất cả mọi thứ nhìn thấy, lại rất khó có thể phát sinh ra ý nghĩ. Nói cách khác chính là tư duy gần như ngừng vận chuyển, giống như biến thành đần độn. Trong tiềm thức Đường Tăng cảm nhận được nguy cơ, ý chí tự phát phản kháng lại loại trấn áp này, nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế đi về phía trước, có một lực lượng đang dẫn dắt thân thể hắn, khiến hắn đặc biệt khó chịu. Tuy rằng tốc độ tư duy vận chuyển trở nên chậm vô số lần, nhưng Đường Tăng vẫn biết mình xuất hiện ở trên một cây cầu. Càng đi về phía trước, loại áp chế này lại càng mạnh, tốc độ tư duy vận chuyển càng chậm, nhưng đồng thời ý chí phản kháng của Đường Tăng cũng càng mạnh, lại giống như bị áp chế tới cực điểm sau đó muốn bạo phát. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong tầm mắt của Đường Tăng xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này mặc trang phục rất kỳ quái, toàn thân mặc váy màu xám đen, mái tóc bạc hình như rất già, nhưng dung mạo của nàng lại chỉ mới chừng 20 tuổi. Do tư duy bị áp chế, Đường Tăng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đúng lúc này, nữ nhân này lấy ra một cái bát, dáng vẻ thân thiết dễ gần nói với Đường Tăng. Uống nó vào sẽ quên đi kiếp này, quên hết cực khổ, đi đầu thai đi thôi. Đường Tăng nghe vậy, theo bản năng hoặc cũng có thể do thân thể căn bản không chịu sự khống chế, vươn tay ra nhận lấy cái bát lại muốn uống. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, sâu bên trong tiềm thức của hắn lại cảm giác được nguy cơ to lớn, ý chí trong nháy mắt xông phá được áp chế quỷ dị kia, trong nháy mắt ánh mắt Đường Tăng trở nên tỉnh táo, đồng thời tư duy linh động. Thoáng cái, hắn đổ mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo. Âm tào địa phủ này cũng thực sự thần kỳ, cho dù hiện tại hắn là linh thể, vẫn có thể cảm giác được mồ hôi. Sau khi tư duy khôi phục lại, Đường Tăng lập tức đoán được nữ nhân trước mắt này hẳn chính là Mạnh Bà trong truyền thuyết, bên trong cái chén trong tay hắn hẳn là canh Mạnh Bà. Mạnh Bà thấy Đường Tăng không hề động đậy lại tiếp tục nói. Uống đi uống nó, ngươi sẽ quên hết phiền não, quên đi cực khổ của kiếp này, đầu thai chuyển thế làm lại một lần nữa. Giọng nói của Mạnh Bà khiến người ta nghe cảm giác thân thiết, hình như có một lực lượng đặc biệt khiến người ta không nhịn được lại đi tin tưởng. Đường Tăng cúi đầu liếc mắt nhìn qua canh Mạnh Bà trong bát, canh đen xì xì, giống như có thể cắn nuốt ký ức. Canh Mạnh Bà, Đường Tăng ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Bà. Uống đi, ngoan, Mạnh Bà tiếp tục mở miệng nói, trên mặt xuất hiện nụ cười thân thiết giống như đang dỗ dành tiểu hài tử, khiến người ta cảm giác càng thân thiết hơn. Uống, ta uống cái đầu ngươi. Đường Tăng chợt đổ canh Mạnh Bà lên trên đầu của Mạnh Bà. Loảng xoảng, bát vỡ thành 5-7 mảnh, canh Mạnh Bà đen xì chảy đều trên gương mặt của Mạnh Bà. Không đợi Mạnh Bà kịp phản ứng, Đường Tăng nhào qua đẩy ngã Mạnh Bà xuống đất, cưỡi ở trên người nàng siết chặt nắm đấm đánh xuống mặt nàng. Bình bình bình bình, a a a, Mạnh Bà bị đánh đến kêu lên thảm thiết, bị đánh muốn nằm mộng, bao nhiêu đời nay chưa từng phát sinh. Góc truyện audio.com, loại tình huống này, lại có quỷ hồn không chỉ chống đỡ được ý chí trầm luân trên cầu Nại Hà còn cưỡi ở trên người nàng đánh nàng tới sưng hết cả mặt. Trên mặt chúng liền 7-8 quyền, mặt của Mạnh Bà bị ý chí của Đường Tăng ăn mòn tới mức bốc hơi. Xuy xuy xuy, đột nhiên, ngón tay của Mạnh Bà mọc ra móng tay sắc bén, hai tay chợt nắm lấy hai tay của Đường Tăng. Phi, Đường Tăng đột nhiên phun một bãi nước miếng. May mắn thế nào, vừa lúc lại phun ở trên mũi của Mạnh Bà, nước bọt này cũng có chứa ý chí của Đường Tăng, cho nên mũi của Mạnh Bà cũng bốc hơi. Gào, trong cổ họng của Mạnh Bà phát ra tiếng gào thét quỷ dị, ở dưới cái chăm chú kinh dị của Đường Tăng, trong miệng Mạnh Bà đột nhiên mọc ra hai cái răng của cương thi, ngẩng đầu cắn một cái về phía cổ hắn. Đường Tăng bị dọa cho giật mình, vội vàng lui về phía sau, nhưng Mạnh Bà đã bị chọc giận, giống như cái nhọt bám ở trên xương, đẩy Đường Tăng ngã xuống đất theo quán tính khiến cho bọn họ lăn ra ngoài. Buông, buông tay, Đường Tăng kêu lên thảm thiết, vung quyền công kích vào mặt của Mạnh Bà. Mạnh Bà giống như biến thân thành quái thú liều lĩnh muốn cắn Đường Tăng, dẫn đến hai người ở trên cầu Nại Hạ ôm lăn qua lăn lại. Mạnh Bà này hóa ra là cương thi sao? Đường Tăng thật sự bị hù dọa, cảm giác tam quan bị phá vỡ. Nhưng Đường Tăng không biết tam quan của Diêm Vương và Phán Quan và một đám cường giả địa phủ cũng bị lật đổ. Cách chương.